LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1608, chương 1608, nghiêm mật phòng thủ. Nghe Lăng lão sau khi giải thích, Tô Minh mới hiểu được loại chuyện này cũng là không có cách nào nóng nảy. Đoán chừng xác thực hôm nay là không được. Nếu như hôm nay nếu có thể, cái kia Lăng lão khẳng định liền mang theo Tô Minh đi qua. Cho đại nhân vật xem bệnh chính là phiền phức, còn không phải muốn nhìn liền có thể nhìn. Nhớ lần trước cho nữ vương xem bệnh thời điểm, cũng là rất phiền phức. Cái này khiến Tô Minh rất bất đắc dĩ. Còn tốt vừa mới qua đi một ngày mà thôi. Ngày mai cũng là mới ngày thứ hai. Nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng là hoàn toàn không có vấn đề gì. Một buổi chiều cứ như vậy tại nhàm chán bên trong đi qua. Nói nhàm chán cũng không tính là quá nhàm chán. Tô Minh bồi tiếp Lăng Tử Mạch, nhưng lại vây quanh biệt thự, đi dạo tầm vài vòng. Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện, tại Lăng lão biệt thự này ở tại núi bên trên, vẫn có một ít động vật hoang dã. Thế là Tô Minh liền cho Lăng Tử Mạch phô bày một phen bản thân đi săn kỹ thuật, thỏa mãn Lăng Tử Mạch lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng đánh tới hai cái thịt rừng. Vừa vặn buổi tối có thể giao cho bảo mẫu xử lý một chút. Thêm một đồ ăn, buổi tối ăn cơm thời điểm, Lăng gia liền tương đối náo nhiệt. Phụ thân của Lăng Tử Mạch Lăng Vệ Quân còn có ca ca Lăng Giật đều trở về. Hoàn toàn chính là Tô Minh mặt mũi lớn. Vừa nghe nói Tô Minh đến rồi, hai người bọn hắn cũng liền đều theo trở lại. Rõ ràng là muốn theo Tô Minh ăn bữa cơm, cũng có thể cho thấy bản thân lễ phép. Trừ người nhà họ Lăng bên ngoài, Lưu lão cũng thượng môn. Dùng Lăng lão lời nói, cái kia chính là cái này chết không biết xấu hổ lão đầu tử lại tới cọ cơm ăn. Mà Lưu lão thì là gương mặt khinh bỉ, mở miệng nói ra, nói cùng ta thích ăn các ngươi Lăng ra đồ ăn một dạng. Nước dùng quả nước một chút chất béo đều không có, thịt kho tàu cũng không dám ăn. Nếu không phải là nhìn Tô Minh đến rồi, ta mới không tới dùng cơm đâu. Sau khi nói xong, còn ngạo kiều hướng nơi đó ngồi xuống, cầm đũa lên liền kẹp một khối rau xào thịt ném vào trong miệng. Trên thực tế Lăng ra một bàn này đồ ăn đã là rất không tệ đồ ăn thường ngày. Có thể ở loại địa phương này làm bà vú người, trình độ có thể nghĩ là rất cao. Kết quả tại Lưu lão trong miệng liền thành cả bàn nước dùng quả nước. Khả năng cái này cùng Lưu lão bình thường ăn khẩu vị tương đối nặng là có quan hệ. Trên cơ bản cái gì cũng dám ăn. Đồng dạng đã có tuổi người, cơ hồ cũng sẽ không ăn một chút dầu mỡ đồ vật. Nhất là thịt kho tàu loại này. Cùng độc dược không có gì khác biệt. Nhưng Lưu lão lại không quan trọng. Ưa thích liền ăn. Khó trách biết hồng quang đầy mặt đâu. Tô Minh đầy đầu hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ, nhưng ngươi loại này tới cửa ăn nhờ ở đậu quay đầu còn nói người ta thức ăn này không được, rất dễ dàng bị đánh nha. Nhưng Lưu lão đích thật là vì là Tô Minh mà đến. Đây là thực, ăn cơm thời điểm, ngồi ở Tô Minh bên cạnh, để cho Lăng lão khó chịu, trực tiếp đem Tô Minh bên kia Lăng Giật cho chen đi thôi. Thượng đế nha, nhanh tới đây cứu cứu ta đi. Sau đó Tô Minh cuộc sống bi thảm lại bắt đầu, bị hai cái lão đầu tử kẹp ở giữa, có thể dẫn tới hai cái lão đầu tử tranh giành tình nhân. Tô Minh sợ là từ cổ chí kim người thứ nhất, một trận dày vò cơm ăn sau khi xong, Lăng Giật liền không nhẫn nại được xoa xoa đôi bàn tay. Nói ra, Tô Minh, vừa vặn không có việc gì, buổi tối cùng ta cùng đi ra chơi đùa đi, mang ngươi tìm chút niềm vui. Tô Minh nở nụ cười, gặp vừa rồi ăn cơm thời điểm, Lăng Giật căn bản liền chưa ăn bao nhiêu, trong lòng bao nhiêu có thể đoán được, đoán chừng Lăng Giật lại nghĩ đến kéo chính mình ra ngoài uống rượu đâu. Chơi cái đầu của ngươi, chỉ biết chơi, đáng tiếc Lăng Giật lời vừa mới dứt, Lăng lão liền trực tiếp một bàn tay đập tới, nói ra, người ít đeo Tô Minh ra ngoài lêu lổng, hôm nay là tuyệt đối không được. Ngày mai Tô Minh còn có chuyện trọng yếu, người để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Trên thực tế lấy Tô Minh tinh lực, coi như ra ngoài này cũng không quan trọng. Uống bao nhiêu rượu cuối cùng đều có thể thanh tỉnh. Nhưng thấy Lăng lão sắc mặt nghiêm túc, Rõ ràng không nghĩ ngày mai chữa bệnh thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Đã như vậy Tô Minh cũng liền không ở không đi gây sự. Thế là đã nói. Đợi ngày mai qua đi rồi nói sau. Dù sao ta cũng không phải ngày mai sẽ đi thôi. Tốt a, Lăng giật nhẹ gật đầu. Ra ra hắn Lăng lão. Hắn làm sao có thể không nghe đây. Chỉ là có chút lúng túng nói ra. Một đám huynh đệ đều đã đặt trước tốt quán. Đoán chừng bọn họ rượu đều mua xong. Ta phải đi qua cùng bọn hắn giải thích một chút. Lão Lăng, ngươi xem một chút nhà ngươi cháu trai này. Suốt ngày liền biết uống. Ngươi dành thời gian cũng nhiều giáo dục một chút hậu bối. Gia đình giáo dục trọng yếu bao nhiêu. Ngươi cũng không phải không biết. Lưu lão một bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Trên thực tế hắn căn bản cũng không phải là châm đối Lăng giật. Hoàn toàn là đang cố ý nói móc Lăng lão. Hai cái này cái kẻ thù cũ. Nói móc, trào phúng đã là lơ lỏng chuyện bình thường. Lăng lão lập tức lông mày chừng hai lần. Đang muốn mở miệng phản trào phúng lúc trở về. Lăng giật lại yếu ớt địa mở miệng. Cái gì đó, Lưu lão nha, đêm nay muốn uống rượu tiệm ăn. Chính là ngươi nhà Thanh Sơn đặt trước. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai dậy. Ăn một bữa phong phú bữa sáng. Trên cơ bản tại Lăng gia, mọi thứ đều không cần Tô Minh quan tâm. Cũng là cơm đến há miệng. Loại cuộc sống này quá hư hỏng. Lâu dần, Tô Minh sợ hãi bản thân biết vui đến quên cả trời đất. Đi thôi, chúng ta xuất phát ước chừng buổi sáng khoảng 8 giờ. Tô Minh liền mở miệng một cái đối với Tô Minh nói một câu. Muốn đi làm chính sự, vẫn là mặt đơ lái xe. Cũng không biết mở bao lâu. Trên đường đi oai oai nữ nữ. Cuối cùng đi đến một cái nơi rất thần bí. Cảm giác đầu tiên chính là con đường biến. Xe oai oai nữ nữ mở ở đường hẹp quanh co phía trên. Dù là mặt đơ kỹ thuật cho dù tốt. Cũng không thể tránh khỏi điên bá. Hơn nữa nơi này. Càng xem càng giống nông thôn. Vẫn còn có mấy chỗ sắp thành quen ruộng lúa. Để cho Tô Minh rất ngạc nhiên. Kinh thành loại này phát đạt thành thị, còn có loại địa phương này. Nhìn nơi này kiến trúc, liền Ninh thành đều không có loại này nông thôn rồi a hát. Hướng phía trước lại mở trong chốc lát, Tô Minh mới phát hiện không hợp lý. Cái này nhìn mặc dù là một cái nông thôn, nhưng cũng không lớn, nhiều lắm là tầm 10 gia đình mà thôi. Tương đối mấu chốt là, trên đường đi liền cái bóng người đều không. Tựa hồ nơi này không có người tại ở. Một chút tức giận đều không có. Xe đi tới một chỗ lão trạch viện tử phía trước. Liền ngừng lại. Ngay lúc này. Lập tức từ bên cạnh lao ra mấy cái hà thương thật đạn thủ vệ. Qua tới kiểm tra. Tô Minh bọn họ tranh thủ thời gian xuống xe. Trừ Lăng lão bên ngoài. Mặt đơ cùng Tô Minh. Trên người đều bị lật một chút. Điện thoại cũng không cho phép mang. Kiểm tra phi thường nghiêm ngặt. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Cái này lão trạch, thoạt nhìn cũng không có đơn giản như vậy nha. Không chỉ có hà thương thật đạn thủ vệ đơn giản như vậy. Hơn nữa Tô Minh có thể nhìn ra. Cái này nhìn như cũ nát lão trạch. Trên thực tế khắp nơi đều là 360 độ linh hoạt thăm dò. Chỉ cần tại phụ cận xuất hiện. Đoán chừng thời gian một cái nháy mắt liền bại lộ. Đừng nói là người. Chỉ sợ một con ruồi đều không cách nào bay vào đi. Như thế phòng thủ nghiêm mật, cũng làm cho Tô Minh hơi hơi có chút khẩn trương. Bên trong, người bí ẩn, đến cùng là dạng gì đại nhân vật đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.